Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, thứ 652 chương Tiến Tông Tống Mỹ Nữ, Tiến Tông Tống Nàng Dâu Lạp. Sở Mặc do dự một hồi đạo, nếu không, thủ hạ đi Vân Sơ Tiểu Thư chỗ đó chạm một hồi. Lại nói như thế nào hắn cũng là cái thượng vị thần, có thể giữ chức một chút bề ngoài. Huống chi trên người hắn còn mang theo Vân Tiêu tín vật. Cứ như vậy người khác thấy hắn ở Kiền Nguyên Tông, liền dễ lầm cho rằng Kiền Nguyên Tông là có Vân Tiêu làm chỗ dựa vững chắc. Cứ như vậy, nói không chừng có thể nhất sửa buổi sáng lặng phăng phắc. Cũng có thể nhượng Kiền Nguyên Tông lửa nóng một phen. Quân Hàn Nguyên rót chén trà, sâu con ngươi như sa mạc câu bi bàn sóng lớn bất kinh. Lại tựa đầm sâu. Liếc mắt một cái vọng không thấy đáy, hắn bình tĩnh nhìn trên quảng trường người đến người đi, ánh mắt khóa ở đó một mặt đơn bạc bóng dáng thượng. Chán gian trong nháy mắt lưu ly liễm diệm mơ siêu, Liên Kỳ Phong không phải ở sao? Người đi làm cái gì, thanh âm hắn trầm thấp, lắng nghe dưới vẫn có thể theo kia dễ nghe tiếng nói trong nghe thấy mấy phần lãnh đạm cảm giác mát. Sở Mặc đạo, nhưng Liên Kỳ Phong vừa mới phi thăng. Bất quá mới đại thành tu vi, lại nhìn một cái những thứ ấy cái khác tông môn thế lực đại biểu. Cái nào thực lực tối thấp không phải thượng vị thần, có chút thậm chí còn có thần vương tự mình ra chấn thủ đâu. Liền bọn họ Kiền Nguyên Tông tối bủn xỉn, đừng nói thượng vị thần, ngay cả tông môn đại biểu lý cũng có hai phàm là nhân. Còn có một vẫn ngồi ở trên xe lăn đâu, này đội ngũ thế nào nhìn thế nào kỳ quái. Quân Hàn Nguyên thở ơ nhẹ hớp một cái trà, mực như trầm vũ tóc đen yên tĩnh dán tại hắn sau đầu. Tự hắn quanh thân tỏa ra khí tức càng phát ra sinh ra chớ gần khởi lai. Ngươi tin hay không, hắn mở miệng, bất ra mấy năm, Liên Kỳ Phong có thể siêu việt ngươi. Sở Mặc biểu tình nhất ngốc, yếu yếu đạo, cung chủ, qua nhiều thế hệ có thể bị chọn vì Vân Tiêu Tông tông chủ nhân thực lực cũng sẽ không yếu. Chỉ cần có thể thành công phi thăng chư thần đại lục. Ở chúng ta Vân Tiêu thần điện địa vị càng là không hội thấp. Thuộc hạ nào dám cùng người như vậy so với những thứ ấy thành công theo chân vũ đại lục phi thăng. Vân Tiêu Tông tông chủ, cái nào không phải trưởng quản Vân Tiêu phồn hoa nhất thành thị thành chủ. Cho dù không phải, cũng là sâu thụ lão tôn chủ thưởng thức nhân, bởi vì qua nhiều thế hệ hạ giới căn cơ tông chủ. Thiên phú đô là phi thường lợi hại, hơn nữa còn có thể thành công độ kiếp phi thăng, như vậy thiên phú, quân cửu thiên đương nhiên là phi thường coi trọng. Sở Mặc tin, Liên Kỳ Phong chỉ cần hồi Vân Tiêu Thần Điện báo cáo một tiếng. Tương lai Liên Kỳ Phong ở Vân Tiêu Thần Điện sở đã bị đãi ngộ. Tuyệt đối sẽ hơn hắn hảo thượng mười mấy lần, đây chính là chênh lệch, như thế quân Hàn Nguyên chậm rãi thu về tầm mắt. Liếc hắn liếc mắt một cái, người thao cái gì tâm? Sở Mặc, đúng vậy, cùng chủ cũng không bận tâm, hắn hà thao cái gì tâm a? Hắn còn là yên tĩnh ở đây thủ, bảo hộ Vân Sơ tiểu thư an nguy quan trọng nhất. Lần cận vào lúc giữa trưa, trên quảng trường nhân càng ngày càng nhiều, ở Kiền Nguyên Tông bên cạnh chính là một rất nổi danh tông môn. Lúc này xếp hàng đội ngũ đã phái thành vài bài. Thậm chí đã đi vòng qua Kiền Nguyên Tông chiếm cứ trong phạm vi. Thỉnh thoảng có người tương nghi hoặc ánh mắt nhìn Kiền Nguyên Tông tông môn đại biểu. Đãn thủy chung không có nhân tiến lên đây dò hỏi. Phong nhai chờ người đều nhanh ngủ. Lại Vân Sơ còn đang tu luyện. Mà Ninh Tuyết Dung thì nhàn nhạt nhìn. Một chút cũng không bộ dáng gấp gáp. Thì ngược lại phía sau nàng Liên Kỳ Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Các ngươi liền như thế đàng. Ninh Tuyết Dung không trả lời, Liên Kỳ Phong cười cười, Ninh cô nương đối tại hạ dường như rất có thành kiến a. Ninh Tuyết Dung nhìn trong tay một viên hạt giống, nghĩ đến muốn đánh như thế nào nhập thân thể hắn chung mới sẽ không bị phát giác. Chẳng lẽ ta muốn đối một khinh bạc nam nhân của ta nhiệt tình như lửa? Liên Kỳ Phong sờ sờ mũi, sau đó lại cười nói, đô hơn nửa năm trước sự tình. Nguyên lai Ninh cô nương còn nhớ rõ ràng như thế, tại hạ là không phải có thể cho rằng, Ninh cô nương đây là vẫn nghĩ đến tại hạ. Ninh Tuyết Dung trên mặt hiện lên một cỗ tức giận. Liên tông chủ thiếu hướng trên mặt chi kỳ hào. Chuyện này ta sớm đã quên, Liên Kỳ Phong cười nói. Không quan hệ, sau này hội có cơ hội nhớ tới, Ninh Tuyết Dung. Kỳ thực thấy Ninh Tuyết Dung cuối cùng nguyện ý nói chuyện với hắn. Liên Kỳ Phong trong lòng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn Ninh Tuyết Dung đôi chân, âm thanh đột nhiên thấp xuống. Chân của ngươi thương có khỏe không? Ninh Tuyết Dung ngạch thủ, thản nhiên nói, đâu ngồi ở trên xe lăn, ngươi nói có được không? Liên Kỳ Phong dừng lại khoảnh khắc, lại nói, sau này cũng không đứng lên nổi. Đã phế đi, Liên Kỳ Phong gật đầu, không nói cái gì nữa. Ninh Tuyết Dung nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn. Liên Kỳ Phong cương nghị khuôn mặt hòa xuất sắc ngũ quan nàng này từ dưới đi lên góc độ nhìn qua. Phi thường rõ ràng, ở trên người hắn lại phi thường trầm ổn khí chất. Ninh Tuyết Dung phiết bĩu môi. Trầm ổn, nàng nhất định là ảo giác đi. Nàng ngớn táo bạo mới là của hắn bản chất mới đối. Cũng không biết quân Hàn Nguyên cái gì ánh mắt. Nhượng người như vậy lên làm Vân Tiêu Tông tông chủ. Sẽ không sợ thương Vân Tiêu đệ tử đô mang oai không? Nghĩ lại vừa nghĩ, Vân Tiêu đệ tử đã sai lệch không phải. Mỗi mở mắt nói mò, một so với một còn muốn kẻ dở hơi làm quái. Liên Kỳ Phong bỗng nhiên cúi đầu, chống lại Ninh Tuyết Dung tầm mắt. Trong mắt của hắn tiểu ý hòa nhu hòa, ở trong nháy mắt, tràn đầy quán nhập của nàng mâu quang chi. Ninh Tuyết Dung ngẩn ra. Cảm giác trên mặt dường như có mặt nóng ý, nàng giả vờ bình tĩnh rời tầm mắt, nhấp mân môi, sau đó mới nói, ta nói là sự thật, ta đã phế đi ít nhất, ở không thấy đến Vân Sơ trước, nàng là thực sự phế đi, lúc trước nàng vẫn ở lại Khúc Hoài Thương bên mình, nàng cũng không biết vì sao sợ nhìn thấy Liên Kỳ Phong, sợ hắn nhìn thấy mình tượng một tên phế nhân bình thường bộ dáng. Khúc Hoài Thương nói cho nàng, chư thần đại lục có rất nhiều lợi hại trị liệu sư, hội chữa cho tốt của nàng, cho nên Khúc Hoài Thương lợi dụng một ít bí pháp, cưỡng ép thương nàng mang nhập chư thần đại lục trong, lúc đó nàng lại không bảo cái gì hy vọng, nàng đồng dạng là cái trị liệu sư, so với bất luận cái gì đâu biết mình thân thể tình huống. Bây giờ có thể trị hảo, đã là nàng kiếp này tối chuyện may mắn tình. Cho nên hiện tại, nàng đột nhiên rất muốn biết, nếu như nàng thực sự phế đi, Liên Kỳ Phong, sẽ như thế nào? Liên Kỳ Phong gật gật đầu, nghe Ninh Tuyết Dung lời. Một bên ứng thanh, lại không có gì tỏ vẻ. Ninh Tuyết Dung chần chừ một cái chớp mắt, có chút xúc động liền mở ra miệng. Ngươi, không có gì muốn nói không? Sau khi nói xong, nàng cũng có chút hối hận, nàng rốt cuộc đang nói cái gì? Liên Kỳ Phong có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, sau đó một đôi hiểu rõ tất cả trong ánh mắt dường như hiểu cái gì. Hắn cười khởi lai, tươi cười sang sảng, vậy thì như thế nào? Dù sao ngươi đã có cái giúp ngươi đẩy xe lăn nhân, Ninh Tuyết Dung rời tầm mắt. Hai tay chăm chú nắm ở tại cùng nhau, như thế, hắn nói cái kia đẩy xe lăn nhân, là ai, hắn sao? Yêu nghiệt về, vẫn nhắm mắt tu luyện Vân Sơ đột nhiên tiểu ý ngâm ngâm mở miệng. Nhìn phía nơi nào đó, Ninh Tuyết Dung đè xuống trong lòng phức tạp, vội vàng theo Vân Sơ tầm mắt nhìn quá khứ, chỉ thấy một thân kim lóng lánh yêu nghiệt, cầm trên tay một chiêng đồng, một đường biên khua chiêng gõ trống vừa nói. Đến nha, đại gia mau tới lạp, tiến tông tống mỹ nữ, tiến tông tống nàng dâu lạp. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.